chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3003, chương 3004, phẫn nộ ma vương Samael. Mộ thất chỗ sâu, mấy cái sau lưng mọc lên hai cánh ác ma cầm lấy một nữ nhân cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Tại phía trước có một cái to lớn ao máu. Chủ nhân, mấy cái ác ma mở miệng, thanh âm khàn khàn, giống như kim thiết giao kích, làm cho người nghe tê cả da đầu. Ở trong huyết trì, một đôi đỏ thẫm đôi mắt ngột địa mở ra. Bọn họ lập tức biến đến nôn nóng bất an, dục dịch, muốn đem tất cả mọi thứ xé nát. Có chỉ tiểu trùng tử tiến đến, các người ai có thể đem hắn đưa đến bổn tọa trước mặt. Bổn tọa trùng điệp có thưởng. Vâng, những cái kia ác ma ào ào đáp ứng, kích động cánh rời đi. Đôi tròng mắt kia nhìn về phía nằm trên mặt đất yêu nữ, không khỏi lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Thật là khiến người chán ghét lực lượng. Hắn chậm rãi hương máu trong ao đi ra. Hắn bộ dáng tựa như một cái người thằn lằn. Huyết hồng tròng mặt dọc liếc nhìn, làm cho người không lạnh mà dậy. Ta phẫn nộ ma vương tát mạch, bình sinh ghét nhất cũng là cùng thánh quang giống nhau đồ vật. Hắn liếm môi theo máu trong ao ngự máu đi ra, huy động móng vuốt, mặt đất người liền hướng hắn bay qua. Hắn giữ tợn lộ ra sắc bén hàm răng, đang muốn ăn, đã nhìn thấy một cái hỏa cầu đột nhiên hướng hắn bay tới. Tại trước mắt hắn bị đưa một cái bàn tay màu vàng óng đập thành mảnh vỡ. Hắn con mắt màu đỏ ngòm nhất động, vặn cười nhìn về phía Vương Đại Đông, phấn đầu lưỡi đỏ lau sạch lấy mí mắt. Ngươi cái này đáng ghét tiểu trùng tử, bổn tọa vốn định tại đùa với ngươi chơi, không nghĩ tới chính ngươi lại nhịn không được đến cho bổn tọa đưa ăn. Vương Đại Đông dương mắt, vừa vặn cùng phẫn nộ ma vương Samael là ánh mắt đối mặt. Hắn nhất thời hổ khu chấn động, đối với con ngươi để hắn rất quen thuộc, hơn nữa còn giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngươi rất kinh ngạc, xem ra ngươi là không nhớ rõ bản vương. Phẫn nộ ma vương Samael cầm trong tay người ném đi, dậm chân hướng Vương Đại Đông đi tới. Trên thân khí thế ngưng tụ, rõ ràng là một cái cấp S dị nhân. Nói đến, bản vương có thể theo Pandora hộp ma bên trong đi ra, còn phải đa tạ ngươi. Pandora hộp ma? Vương Đại Đông nhíu mày trầm ngâm một tiếng, trong ý thức giống như đối vật này hết sức quen thuộc. Đúng, là ngươi đánh nát Pandora hộp ma thả ra chúng ta. Ngươi quả thực chính là chúng ta ân nhân. Ta đối với mình ân nhân luôn luôn đều rất tốt. Ngươi tuyển một chút, chờ sau đó muốn ta từ nơi nào ăn ngươi? Đầu, chân vẫn là tay? Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ. Hắn nhớ đến tại phía tây phân chia bên trong, dị nhân chia làm phía dưới mấy loại: S, S, S, S, S, S, C, B, A 7 loại. Bên trong cấp S đối ứng tại trí tôn cảnh giới. Vương Đại Đông nhìn trong cơ thể hắn dị năng ba động, đang ở vào cấp S trung kỳ, cũng chính là trí tôn trung kỳ cổ võ giả. Vương Đại Đông tra xét liên tử số lượng, còn có 2 khỏa, hẳn là có thể đối phương trước mắt cái này phía tây ác ma. Lực lượng không khỏi đủ lên. Ngươi tính là thứ gì? Chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái, muốn ăn ta, chỉ sợ là ý nghĩ yếu huyền đi. Phẫn nộ ma vương Samael hận nhất chính là có người ngỗ nghịch hắn. Nghe vậy không khỏi tức giận, trong mặt dọc lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông. Bản vương liền xem như vừa mới thức tỉnh, như thế nào ngươi loại này tiểu trùng tử có thể khinh nhờn? Ngươi cũng đã biết, khinh nhờn thần hậu quả. Phi, Vương Đại Đông khinh thường cười khẽ. Trên cái thế giới này từ đâu tới thần? Ngươi tính là gì thần linh? Nhiều lắm là coi như nửa cái ngụy thần mà thôi. Ta không biết ngươi là như thế nào đến trường Bạch Sơn Tiên Môn, nhưng là nơi này là phía đông đất đai, thì dung ngươi không được nhóm loại này dị tộc tồn tại. Hôm nay tu vi sẽ vì ta đồng bào thanh lý. ngươi cái này tạp chủng, an ủi Tịch bọn họ trên trời có linh thiêng. Vương Đại Đông nghĩ đến cái kia trong ngõ tắt treo đầy thi thể, trong lòng nổi trận lôi đình. Còn có ngươi huyết hà ao máu, đây là cần bao nhiêu người mới có thể thu tập được như thế đông đảo huyết dịch. Giết! Vương Đại Đông gầm thét, hai mắt sung huyết, một chân bước ra, cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân hiện thân. Vương Đại Đông tốc độ đột nhiên tăng lên, xuất hiện lúc đã nhất quyền đánh phía phẫn nộ ma vương Samael đầu lâu. Chỉ nhìn thấy phẫn nộ ma vương Samael khóe miệng nhe răng cười, giơ tay lên chảo, nhất thời liền tóm lấy Vương Đại Đông tay nắm đấm vàng. Mà hắn không nhúc nhích tí nào. Quá yếu, ngươi quá yếu. Samael khinh thường lắc đầu. Bổn tọa tại đỉnh phong thời kỳ, ngươi loại này tiểu trung tử tùy tiện một bàn tay liền có thể đập chết ngàn vạn. Bổn tọa thì lòng từ bi nói cho ngươi, ta đã từng tham gia qua trường Bạch Sơn Tiên môn đại chiến. Cái này chỗ mộ huyệt chủ nhân cũng là bị bổn tọa tự tay đánh chết. Hắn cảnh giới là hư không cao cấp, tựa như là các ngươi chủng tộc người hộ đạo. Ngươi nhìn ao mà kia bên trong trung ương cái kia giống như mã não đồng dạng huyết dịch cũng là hắn. Samael bình thản nói. Vương Đại Đông cũng đã hai mắt đỏ bừng, tức giận tới cực điểm. Phẫn nộ đi, người phẫn nộ chính là bổn tọa tốt nhất thuốc bổ. Samael cuồng hỉ, hắn nói đúng một chút. Cái mộ huyệt này chủ nhân thật là hắn giết chết. Bất quá là tại mấy chục người quần ẩu phía dưới bị hắn đánh giết. Hắn nói ra, chỉ là muốn để Vương Đại Đông phẫn nộ, từ đó suy yếu Vương Đại Đông lực lượng. Ngươi đáng chết. Vương Đại Đông chập ngón tay như kiếm, sáng chói liệt diễm kiếm khí phun ra mà ra, hướng không trung hoa kéo xuống. Không gian nổ đùng, nhất thời liền đem Samael cánh tay sát thương. A, đáng chết. Samael phẫn nộ, trên tay cảm giác đau đớn để hắn nổi giận, càng vốn không có muốn Vương Đại Đông lại có thể làm bị thương. Tiểu trùng tử, ngươi thành công chọc giận bổn tọa. Bổn tọa đem về để ngươi tiếp nhận thế gian này tàn khốc nhất trừng phạt. Samael phía sau lưng chống ra hai cái đánh nổ, trong nháy mắt trí nhớ sinh ra một đôi cánh thịt đi ra. Hắn bay trống rỗng bên trong, máu trong ao liên tục không ngừng bắn ra từng đạo huyết dịch. Bỗng dưng tạo ra rất nhiều ác ma, những thứ này ác ma liều lĩnh nhào về phía Vương Đại Đông. Samael thì ở trên không ngâm sướng, hắn phải dùng hắn giác tỉnh thiên phú dị năng đem Vương Đại Đông tra tấn mà chết, để hắn không ngừng phẫn nộ vì chính mình cung cấp chất dinh dưỡng. Run rẩy đi con kiến hôi, Samael đại tiếng giống giận lấy. Vương Đại Đông lại là bỏ mặc, nội lực cổ động, nguyên một đám quyền ấn trưởng ấn đánh ra, không trung những cái kia ác ma ào ào nổ tung, sau đó một đạo liệt diễm kiếm khí lướt qua, triệt để tuyệt bọn họ phục sinh cơ hội. Không lâu sau đó, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy đan điền căng đau, nội lực rỗng tuếch, những cái kia ác ma thừa cơ hướng Vương Đại Đông đánh tới. Xoẹt, Vương Đại Đông cánh tay nhất thời bị cắn xé ra một miếng thịt xuống tới. Hắn kêu thảm thiết, mặt đất kêu thảm, yêu nữ lập tức bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy chung quanh. Tại nhìn thấy Vương Đại Đông bị một đám ác ma vây công thời điểm, đôi mắt đẹp co rụt lại, vội vàng bóp lấy thủ ấn. Trên thân bộc phát ra còn như lưu ly quang mang. Đáng chết, Samael giận dữ, quang mang này hoàn toàn đánh gãy hắn ngâm sướng. Giết nữ nhân kia, hắn nổi giận, nhất thời thì có không ít ác ma che giả măng mọc nhào về phía hắn. Vương Đại Đông bên kia áp lực buông lỏng, lập tức một khỏa liên tử vào bụng. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, diệt ách chi liên hướng Samael tiến công. Samael giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy đầu bị cái gì đâm một chút, nhất thời từ không trung ngã xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ đại mộ cũng vì đó rung động túc.